Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2055, Quật Cường Vương Thanh Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đao màu đỏ trên thân đao có một ít hỏa diễm đồ án, những ngọn lửa này giống như vật sống, lấp lóe không ngừng phần thiên đao, Vương Thanh Phong bản mệnh pháp bảo, Vương Trường Sinh tự mình luyện chế mà thành, nếu không phải cân nhắc đến Vương Thanh Phong tu vi, Vương Trường Sinh có thể luyện chế một kiện thông thiên linh bảo cấp Vương Thanh Phong làm bản mệnh pháp bảo, ngươi thế mà vận dụng linh bảo. Đặng Thiên Kỳ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn coi là Vương Thanh Phong tự cho mình thanh cao, không sẽ vận dụng pháp bảo, không nghĩ tới Vương Thanh Phong trực tiếp vận dụng linh bảo. Ta có nói qua không sử dụng linh bảo, cũng không có người nói không cho phép vận dụng linh bảo. Vương Thanh Phong ngữ khí lạnh lùng, tu vi của hắn còn là quá thấp, một kích này tổn hao 80% pháp lực. Vương đạo hữu chiến thắng, tỷ thí đến đây là kết thúc. Kim Bảo lão giả vội vàng la lớn, lại để cho bọn hắn so tài xuống dưới, làm không tốt hội náo ra nhân mạng, vậy thì phiền toái. Vương Thanh Phong đem phần thiên đao cắm vào vỏ đao lại, quay người hướng về Vương Thanh Thành đi đến. Đặng Thiên Kỳ trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hắn còn không có ngu xuẩn đến tế gia pháp bảo tập kích Vương Thanh Phong, bất qua cái này thù hắn nhớ kỹ, nếu không phải Phương Thư Du kịp thời xuất thủ, hắn đã chết. Vương Thanh Thành cho mày, muốn nói lại thôi, Vương Thanh Phong kém chút giết Đặng Thiên Kỳ, hắn biết Vương Thanh Phong nghĩ giữ gìn phụ mẫu thanh danh, không muốn bị người nói Vương Trường Sinh nhi tử không có tác dụng lớn. Nếu như Vương Thanh Thành trực tiếp phá mất kim lôi tháp là được rồi, không cần thiết đả thương Đặng Thiên Kỳ, khiến cho tất cả mọi người xuống đài không được. Sắp trời cũng không sớm, các ngươi tiễn Vương Tiểu Hữu bọn hắn trở về. Kim Bảo lão giả phân phó nói, Thái Dương Tông đệ tử lên tiếng, mang theo Vương Thanh Thành chờ nhân trở về chỗ ở, trở lại Thính Đào Cung, Vương Thanh Thành xông đưa bọn hắn trở về Thái Dương Tông đệ tử cung tay làm lễ nói ra. Làm phiền các ngươi Tôn đạo hữu, Trần đạo hữu. Tiện tay mà thôi, Vương đạo hữu, các ngươi cố gắng nghỉ, không nên chạy loạn, bởi vì tới chơi tân khách quá nhiều, chúng ta mở ra bộ phận cấm chế, muốn là xúc động cấm chế, hóa thần tu sĩ cũng sẽ có phiền phức. Thái Dương Tông đệ tử căn dặn nhất thanh, rời đi Thính Đào Cung. Cái này tụ hội thực vô vị, sớm biết thì không đi được. Vương Thanh Phong duỗi cái lưng mệt mỏi, thần sắc hài lòng. Đệ đệ, ngươi gặp rắc rối. Quảng cáo, Vương Thanh Thành thở dài nói, cho mày, ta lại không sát hắn, xông cái gì hỏa. Vương Thanh Phong không cho là đúng nói. Ngươi đã thương hắn, cái này cũng chưa tính gặp rắc rối. Ta biết ngươi so với hắn lợi hại, đánh cái ngang tay, ai cũng có thể hạ đài. Vương Thanh Thành nhíu mày nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, so tài chính có thắng bại, không có ngang tay, hoặc là ta thắng, hoặc là hắn thắng. Vương Thanh Phong chẳng hề để ý nói, việc này ta nhất định phải nói cho cha mẹ, chúng ta tới Thái Dương Tông là kết giao bằng hữu, không phải tới kết thù. Vương Thanh Thành nghiêm mặt nói, Vương Thanh Phong làm như thế, trong lúc vô hình xích mích Đặng Thiên Kỳ. Tùy theo ngươi, dù sao ta không làm sai. Vương Thanh Phong chẳng hề để ý nói, cái gì không làm sai. Ngươi làm cái gì? Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh đi ra, vẻ mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, là chuyện như vậy, chúng ta hiện tại cùng thế lực khác đại biểu tụ hội, trong lúc đó Đặng gia Đặng Thiên Kỳ muốn theo đệ đệ so tài. Vương Thanh Thành đem sự tình đi qua nói một lần, chuyện này nhất định phải nói cho Vương Trường Sinh, không thể giấu giếm. Nếu là so tài, ngươi có thể đánh bại hắn, nhưng không cần thiết không sử dụng pháp bảo, ngươi là giả bộ tự đại, tốt cấp Đặng Thiên Kỳ cơ hội, lại ra tay đánh bại hắn. Vương Trường Sinh mặt âm trầm khiển trách, biết con không khác ngoài cha, hắn nhìn ra được Đặng Thiên Kỳ suy nghĩ. Vương Thanh Phong trầm mặc không nói, không có trả lời. Vương Trường Sinh lắc đầu, giáo dục nhi nữ là một cái rất vất vả công việc, ngươi không cho bọn hắn đi làm sự tình, bọn hắn hết lần này tới lần khác đi làm. Có chút tu sĩ trung thực bản phận cước đạp thực địa, con của bọn hắn lại có can đảm mạo hiểm, dám đánh dám liều, có chút tu sĩ dám đánh dám liều, anh dũng có đi không có về, con của bọn hắn lại nhát gan sợ phiền phức. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, lão thử nhi tử sẽ đào động, câu này ngạn ngữ chỉ có thể đại biểu một bộ phận nhân, không có nghĩa là tất cả mọi người. Đang trên đường tới, hắn cùng Uông Như Yên dặn đi dặn lại, để bọn hắn nhiều giao hữu, tuyệt đối không cần cùng người khác lên xung đột, ăn chút thiệt nhỏ không quan trọng. Vương Thanh Phong tính tình quá thẳng, không hiểu biến báo, về sau rất dễ dàng chịu thiệt. Thanh Phong, ngươi cảm thấy mình có sai hay không? Vương Trường Sinh trầm giọng ổn định, ta không sai, so tài chạm đến là thôi, lại không nói không cho phép vận dụng linh bảo, ta chỗ nào sai rồi. Vương Thanh Phong nghiêm mặt nói, hắn nhận định sự tình sẽ không tùy tiện sửa đổi, một chính là một, hai chính là hai. Vương Trường Sinh nhướng mày, hỏi, ngươi nói là so tài quy tắc, ta nói chính là ngươi làm việc thủ đoạn. Ta không sai, hắn không phải liền là muốn đánh bại ta tốt chứng minh tự mình lợi hại a, chẳng nhẽ vì không đắc tội hắn, ta nhất định phải thua bởi hắn. Nếu như bất phân thắng bại, cần gì phải so tài? Lại nói cũng không phải ta muốn cùng hắn so tài, là hắn quấn lấy ta không thả, cái này hắn tự tìm. Vương Thanh Phong thái độ rất kiên quyết, hắn nhìn ra Đặng Thiên Kỳ dụng ý, lúc này mới muốn cho Đặng Thiên Kỳ một điểm nhan sắc nhìn một chút. Người có thể đánh bại hắn, nhưng không phải dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn, nếu không phải có nhân xuất thủ ngăn cản, người nếu như giết hắn, chẳng phải là cấp người mượn cớ. Nói chúng ta ỷ vào Trấn Hải Cung đệ tử thân phận, mặc cho dòng dõi hành hung làm ác. Thái Dương chân nhân tổ chức khánh điển, mời đại lượng tân khách, người nếu như tại Thái Dương tông giết nhân, Thái Dương chân nhân hội nhìn chúng ta như thế nào? Vương Trường Sinh chậm rãi nói, chỉ ra lợi và hại. Lần sau gặp được Đặng đạo hữu ta giúp các ngươi hòa giải, người cho hắn nói lời xin lỗi, việc này cũng liền đi qua, xin lỗi mà thôi, lại sẽ không rơi một miếng thịt. Vương Thanh Thành bổ sung đạo. Vương Thanh Phong nhếch miệng nghĩ nghĩ, nói ra, ta nghe cha, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có sai hay không? Vương Trường Sinh truy vấn, ta không sai, cha muốn là nói ta sai rồi, vậy coi như là ta sai rồi. Vương Thanh Phong bình tĩnh nói, quảng cáo, cái gì gọi là xem như, tính cách của ngươi quá thẳng, sớm muộn thiệt thòi lớn, cùng Thanh Thành học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh có chút bất đắc dĩ, ấn lý tới nói, Vương Thanh Thành tư chất càng tốt hơn, nên tương đối cuồng vọng, vừa vặn tương phản, Vương Thanh Thành giỏi về đối nhân xử thế, xử sự khéo đưa đẩy. Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong đều là tại Vương Trường Sinh bên người lớn lên, tính cách hoàn toàn khác biệt, nếu không phải là mình thân nhi tử, hắn cũng không tin bọn hắn là thân huynh đệ. Người cùng ta đến Đặng đạo hữu đích chỗ ở cấp Đặng Thiên Kỳ bồi cái không phải, làm người không thể quá thẳng. Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn cũng không phải sợ hãi Đặng gia, chỉ là không nghĩ dung túng Vương Thanh Phong, làm nhân quá thẳng không tốt, rất dễ dàng đắc tội với người. Biết cha, ngươi để cho ta đi ta liền đi. Vương Thanh Phong đáp ứng, nếu không phải Vương Trường Sinh nhường hắn đi, hắn mới không muốn đi đây. Vương Trường Sinh căn dặn Nhất Thanh, mang theo Vương Thanh Phong rời đi chỗ ở cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa chiếm địa vạn mẫu màu xanh ngoài trang viên mặt, Vương Trường Sinh phát một chương truyền âm phù. Nhất tọa màu xanh thạch đình, Đặng Nhất Bác ngồi trên băng ghế đá mặt vẻ mặt nộ khí, Đặng Thiên Kỳ quỳ trên mặt đất vẻ mặt ủy khuất. Một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên đứng ở một bên, nam tử trung niên ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, rõ ràng là một tên nguyên anh tu sĩ. Đặng Hồng Bân, Đặng Thiên Kỳ nhị bá, người cứ như vậy nghĩ ra danh tiếng, nhất định phải cùng hắn đối nghịch, người thật sự là đem chúng ta Đặng gia mất hết mặt mũi. Đặng Nhất Bác lạnh lùng nói, hắn biết được Đặng Thiên Kỳ trên tụ hội sơ tác sở vi kém chút bị Đặng Thiên Kỳ tức chết. Vương Trường Sinh thực lực hơn người, lại là ngũ giai luyện khí sư, không có gì bất ngờ xảy ra, tiến vào luyện hư kỳ chỉ là vấn đề thời gian, phải biết Đặng gia tu vi cao nhất tu sĩ bất quá luyện hư kỳ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.